Phạm Thanh Ảnh khiếp sợ, từng đạo thần niệm dao động cho thấy nội tâm đang bất bình tĩnh của nàng. Đúng vậy, ta chính là Thủy Thần Nguyên Linh chuyển thế, nếu như lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật, tại trăm ngàn vạn năm sau này có hy vọng thành tiên, tu thông tạo hóa, lĩnh ngộ ngũ hành cực biến, bí quyết thiên địa nguyên. Ngươi nói ta vì sao lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Phương Hàn? Bởi vì hắn ngay cả loại thần thông chấn giáo này cũng truyền cho ta, điều này nói rõ ra chân ý của hắn với ta, hơn nữa hắn phúc duyên quảng đại, khí vận liên miên, ở cùng chỗ với hắn ta mới đột phá được trường sinh bí cảnh, hiện tại lại sắp tu thành bất tử chi thân. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của Yên Thủy Thiên đột nhiên biến đổi, ta cười cười. Phạm Thanh Ảnh, chúng ta dù sao cũng là khuê trung mật hữu mấy trăm năm, không giấu nhau chuyện gì, thời điểm chúng ta cùng một chỗ, cũng từng đàm luận tới nam nhân. Ta cũng đã đàm luận về Hoa Thiên Đô với ngươi, hiện tại ngươi bằng lương tâm nói thử xem Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn, ai hơn ai. Ngữ khí này của Yên Thủy Thiên lại giống như là hai nữ tử khuê trung mật hữu nói chuyện với nhau vậy, không có gì phải giấu riêng. Hơn nữa nữ tử thích nhất là đàm luận về nam nhân, Yên Thủy Thiên, Phạm Thanh Ảnh cũng như vậy, không có ngoại lệ. Phạm Thanh Ảnh ngẩn ra, tựa hồ như tìm lại được chút không khí ngày xưa khi hai người vẫn thường nói chuyện phiếm. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Hàn tự nhiên còn lợi hại hơn nhiều so với Hoa Thiên Bộ. Ngươi đi theo hắn, nếu như không bị môn phái cản trở mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa trên người hắn quản thực là ẩn chứa đại vận thiên địa, thế giới chi thủ cũng ở trên người hắn. Hơn nữa hắn còn có thể câu thông với nhân hoàng bút, cùng nhân hoàng bút tiêu diệt hận thiên thần hoàng. Trong tương lai không xa, chờ khi tu vi của hắn tăng lên, nhân hoàng bút thậm chí có thể liên thủ cùng hắn đối phó với thần tộc. Dù sao trong thiên địa cũng chỉ có hắn có cây non thế giới chi thủ, là khắc tinh của thần tộc. Loại nhân vật này còn có giá trị hơn rất nhiều so với Hoa Thiên Đô. Đúng vậy, Phương Hàn còn tốt hơn trăm ngàn lần so với Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô bất quá cũng chỉ có được đạo thống của Bàn Vũ Tiên Tôn mà thôi. Nhưng Bàn Vũ Tiên Tôn cũng bị thần tộc giết chết, căn bản không có gì đáng nói. Yên Thủy Thiên gật gật đầu nói: Thanh Ảnh, nếu như có thể như lời ngươi nói, ta không ngại sẽ để ngươi làm tiểu thiếp của Phương Hàn. Dù sao chúng ta cũng là khuê trung mật hữu mấy trăm năm. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tỉ muội chúng ta đồng tâm. Phương Hàn gia hỏa này dù kế đa đoan, hơn nữa tương lai khẳng định hắn sẽ thêm nữ nhân. Nghe đồn hắn có chút mập mờ với Phương Thanh Tuyết. Sau khi trở lại Vũ Hóa Môn, hắn khẳng định sẽ đi tìm Phương Thanh Tuyết. Dùng đại hỗn độn lôi kiếm của ngươi hợp nhất với bất diệt điện phù của Phương Thanh Tuyết. Một khi tu luyện, nói không chừng hai người sẽ song tu. Hừ hừ. Yên Thủy Thiên liên tục hừ vài tiếng, thân thể cùng rung lên. Thanh Ảnh, ta cảm nhận được Phương Thanh Tuyết sau này sẽ là đối thủ lớn nhất của ta, là kẻ cướp đoạt Phương Hàn với ta. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta mà nói, ta có thể trả lại đại hỗn độn lôi kiếm cho ngươi. Dù sao sau này tu vi của Phương Hàn cao thâm rồi, lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ cũng được chữa trị toàn bộ, biến thành tuyệt phẩm đạo khí, đại hỗn độn lôi kiếm cũng không có chỗ dùng. Nếu như ngươi trở thành tiểu thiếp của hắn, thanh kiếm này nên trả cho ngươi. Hơn nữa ta còn có thể nghĩ biện pháp lấy được bất diệt điện phù cho ngươi, thế nào? Dù sao nàng ta cũng chỉ có một người, làm sao đấu được hai người chúng ta? Hừ, nếu không có Phương Thanh Tuyết, ngươi nghĩ rằng ta lại tình nguyện cùng ngươi chia sẻ Phương Hàn sao? Yên Thủy Thiên, ý nghĩ của ngươi thật kỳ lạ, bất quá chúng ta dù sao cũng là khuê trung mật hữu nhiều năm, ngươi nếu gặp khó khăn, ta có thể giúp, chúng ta sẽ đàm phán một cuộc giao dịch, thế nào? Phạm Thanh Ảnh suy tính một lát, đột nhiên mở miệng. Giao dịch gì? Ta sẽ mặt trái mặt phải cùng Phương Hàn trợ giúp ngươi đối phó với Phương Thanh Tuyết, về phần làm tiểu thiếp của Phương Hàn quên đi. Ta có thể làm nha hoàn của ngươi để ngươi hàng phục, nhưng mà sau khi có được bất diệt điện phù của Phương Thanh Tuyết, ngươi phải trả tự do cho ta. Tốt, đã thành. Yên Thủy Thiên không chút do dự đã đáp ứng, trong lòng lại nghĩ: làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Hàn dự kế đa đoan, lòng dạ thâm sâu, còn nhìn không thấu tâm tư của ngươi sao? Sớm muộn gì cũng lừa, khiến nỗi khổ của ngươi cũng không còn. Nhưng mà đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch hết thảy, sẽ ngoan ngoãn cùng ta đối phó với Phương Thanh Tuyết. Hơn nữa hiện tại tạm thời lôi kéo ngươi trở thành nha hoàn của ta, cùng một chỗ tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng có thể tăng cho ta chút thực lực ở Thái Nhất Môn. Ngay lập tức Yên Thủy Thiên cùng Phạm Thanh Ảnh đã đạt thành hiệp nghị. Mỗi người đều có mục đích riêng. Nhưng mà Yên Thủy Thiên cũng không muốn buông Phạm Thanh Ảnh, muốn như thế mình nhất định phải tu thành bất tử chi thân mới có lực lượng để áp chế Phạm Thanh Ảnh. Sau đó để cho nàng tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô. Trong Vĩnh Hằng Thần Lô thời gian cũng sẽ biến hóa theo tâm lý. Trong lúc Yên Thủy Thiên tu luyện, nàng muốn thời gian bên trong là một tháng, bên ngoài là một ngày. Đây là một loại trạng thái thích hợp nhất để tu luyện, không quá nhanh thọ nguyên cũng không quá hao tổn, đồng thời cũng để bản thân mình thích hợp với thời gian không gian bên ngoài, tạo thành một loại cảm ứng kỳ diệu trợ giúp bản thân mình lĩnh ngộ quy tắc thời không. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 456, Kỳ Đô Pháp Vương. Yên Thủy Nhất tại trong Vĩnh Hằng Thần Lô cùng Phạm Thanh Ảnh tu luyện, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đã phi hành tới vô tận vực ngoại tinh không, ngày đêm không ngừng nghỉ trọn vẹn phi hành mất 28 ngày. Nơi này chính là Long Mộc Tinh sao? Một đường chúng ta bay tới đây đã trọn vẹn trải qua 28 ngày phi hành, thật sự là mệt nhọc. Sau này nếu như chưa vận dụng được Hoàng Tuyền Đồ phá vỡ tư không, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy để phi hành. Thật sự là mệt chết ta. Phương Hàn đứng ở một mảnh tinh không tư vô, quay đầu nhìn lại liền thấy huyền hoàng đại thế giới đã ở rất xa, thật giống như một quả trứng gà trôi nổi bất định, thiên cương đại khí quấn quanh rất giống như có thể đụng tay đến, nhưng kỳ thật khoảng cách lúc này xa tới hàng tỷ dặm. Phi hành trọn vẹn 28 ngày, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết mới từ huyền hoàng đại thế giới bay tới Long Mộc Tinh. May mắn là một đạo nhân biết đường, bằng không Phương Hàn chắc hẳn sẽ bị lạc ở trong vô tận tinh không. Một khi đi nhầm đường trong tinh không, khoảng cách sẽ bị sai lệch mấy trăm vạn, trên nghìn vạn dặm, thậm chí lệch ra khỏi trăm triệu dặm đường. Cho dù pháp lực cao tới đâu cũng sẽ mệt chết. Một đường bay tới đây, Phương Hàn ngày đêm không ngừng cho dù pháp lực liên tục được cung cấp, thế nhưng cũng cảm thấy mệt chết. Bởi vì thỉnh thoảng vẫn phải ứng phó với thiên thạch loạn lưu, còn một ít phong bão, khí lưu hỗn loạn nữa. Thậm chí còn có thủy triều nhật nguyệt, hấp lực của các ngôi sao, phong bão. Những thứ này để là đại hối kỳ, nguy hiểm đối với người tu đạo. Nhất là có một số ngôi sao ở phía xa hơn trăm triệu dặm đã phát ra hấp lực mãnh liệt, quấy nhiễu linh thức người tu đạo, pháp lực vận chuyển. Vừa bay tới phạm vi phong bão, con người lập tức bị ảnh hưởng khó có thể tự kiềm chế. Cẩn thận, phạm vi 5-10 vạn dặm phía trước chính là khu vực bão từ trường, ta tốt nhất là nên bay tránh sang một bên. Bất quá ta có một môn đại thần thông, gọi là lưỡng nghi nguyên từ thần đao, uy lực vô tận, chuyên phá pháp bảo cương khí đạo ra, ma môn, bão từ ở đây mạnh như vậy, cũng nên thử hấp thu tu luyện một phen. Phương Thanh Tuyết chỉ vào một mảng vầng sáng rực rỡ phía trước, cười nói. Phía trước có vô số vầng sáng rực rỡ, một vòng lại một vòng bao phủ vũ trụ, phạm vi lên tới 10 vạn dặm, thật mênh mông như một đại dương khổng lồ, đẹp không sao tả xiết, cảnh sắc rực rỡ, làm cho người ta muốn tiến vào đó du ngoạn một phen, nhưng mà chỉ cần là cao thủ liền biết nơi đó rất nguy hiểm. Nơi đó tụ tập rất nhiều bão từ mãnh liệt, cho dù là kim đan cao thủ đi vào trong đó cũng chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa tất cả những vật bằng kim loại đều mất đi hiệu quả trong bão từ trường, bị hút lại khiến toàn bộ đồ vật này đều bị hóa tan hóa thành chất lỏng. Thế nhưng bên trong bão từ trường cũng có chứa rất nhiều thứ có lợi cho thần thông. Được, Thanh Tuyết sư tỷ đã có nhã hứng này, ta tự nhiên không muốn làm mất nhã hứng của tỷ. Vừa vặn ta có một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, gọi là đại hôn phệ thuật. Tu luyện một thời gian cũng đã tới đỉnh, hiện tại sẽ trợ giúp sư tỷ hấp thu bão từ trường trong một canh giờ. Chúng ta xuyên thẳng mà đi, cũng không phải đi đường vòng. Phương Hàn tuy rất mệt nhọc, nhưng hắn thật sự không muốn làm Phương Thanh Tuyết cục hứng. Cho nên hắn ha ha cười, cố sốc lại tinh thần, hơi vận chuyển một chút bộ dáng lại biến thành long tinh hổ mãnh thiên địa pháp tương 2.000 cánh tay. 2.000 con mắt bay ra thoáng cái biến lớn cao tới ngàn trượng, mỗi cánh tay cũng dài tới có mấy trăm trượng, mỗi con mắt cũng to bằng cái đấu, tản mát ra Phật quang, ma quang hợp thành tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực. Ngoài hai đại tinh thần lĩnh vực ra, một cái đại hắc động cũng xuất hiện, trùng sát tới bão từ trường. Xì! Một khối phong bão lớn bị xé rách. Vô tận từ trường chân khí màu sắc sặc sỡ được thu vào trong hắc động đều bị đại thôn phệ thuật thu nạp. Đại thôn phệ thuật chính là một trong những môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Thời điểm Phương Hàn dung hợp lại có đặc tính của côn bằng, có thể thôn phệ nhật nguyệt, sơn xuyên đại địa. Hiện tại với pháp lực của hắn mà thao túng quả thực tương đương với một côn bằng trưởng thành, rất nhiều bão từ bị hút vào. Cao thủ thông thường phải hấp thụ một tháng mới có thể dung nạp được bão từ trường. Nhưng Phương Hàn chỉ cần há miệng một lần là xong. Thôn phệ bão từ sặc sỡ, lại trải qua trăm ngàn lần cô đọng, sau đó biến thành từng đoàn viên châu lớn bằng nắm tay cực kỳ trầm trọng, màu sắc sặc sỡ như thủy tinh bay vào trong tay Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, ngươi vô cùng cường hãn. Phương Thanh Tuyết đi theo phía sau Phương Hàn, một đường nhìn hắn tung hoành, mở đường ánh mắt phi thường mê ly, trên mặt hiện ra nụ cười thoải mái, tiếp nhận viên châu mà Phương Hàn ngưng tụ. Hơi chút luyện hóa, vận dụng một môn thần thông, ngưng tụ thành một đạo quang đao màu sắc sặc sỡ. Đây là một môn thần thông gọi là Lưỡng Nghi Nguyên Từ Thần Đao. Chính là cô đọng từ bão từ trường mà thành. Nếu như cô đọng tới mức cực hạn có thể phát ra nguyên từ thần lôi, một khi thanh đao này nổ mạnh có thể xé sát địch nhân. Dần dần thanh đao này càng thêm rõ ràng, càng lúc càng cô đọng. Phương Thanh Tuyết thở dài nói: ta muốn cô đọng địa thần thông này ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Đại thôn phệ thuật của ngươi còn nhanh gấp trăm lần so với ta, thật không hổ là 3.000 đại đạo. Thanh Tuyết sư tỷ có muốn học không? Ta có thể đem bí pháp của đại thôn phệ thuật truyền thụ cho tỷ. 3.000 đại đạo càng luyện nhiều thành tựu lại càng cao. Cho dù là Thanh Tuyết sư tỷ muốn học đại ngũ hành thuật, ngũ đế đại ma thần thông, ta cũng có thể truyền thụ. Qua 1-2 canh giờ, Phương Hàn phá tan cơn bão từ phạm vi 10 vạn dặm. Phía trước xuất hiện một ngôi sao cực lớn. Khối tinh cầu này rất lớn, phát ra quang mang màu xanh biếc, nhu hòa ấm áp, bên ngoài được vây bởi từng vòng sáng. Bên ngoài khối tinh cầu này còn có vô số tinh cầu loại nhỏ xoay quanh tựa hồ như là vệ tinh của nó vậy. Đây là Long Mộc Tinh. Nhìn thoáng qua một cách đã phát hiện ra sinh cơ dồi dào trên đó, trên mặt tinh cầu tràn đầy khí tức tính mạng. Cũng có linh khí nồng đậm, có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cuồn cuộn không ngừng cho sinh linh. Phía trước chính là Long Mộc Tinh rồi. Phương Thanh Tuyết chỉ vào phía trước, đột nhiên quay đầu rồi thản nhiên cười nói: ngươi nguyện ý truyền thụ đại thôn phệ thuật, đại ngũ hành thuật cho ta sao? Đây có tính là gì? Nếu như ta chiếm được đại luân hồi thuật cũng có thể truyền thụ cho sư tỷ. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, trong lúc nói chuyện một đạo thần niệm truyền ra, cư nhiên là công pháp tu luyện. Được rồi, được rồi. Phương Thanh Tuyết cũng không có nhận đạo thần niệm công pháp này. Trước khi trở thành trường sinh bí cảnh vạn tổ từ đầu, ta không có cách nào tu luyện thêm thần thông nữa. Nhất là loại vô thượng thần thông trong 3.000 đại đạo đại ngũ hành thuật, đại thôn phệ thuật, Nếu như phân tán tinh thần sẽ không thể nào thành đại đạo, hơn nữa tuổi thọ của ta cũng không cho phép. Ta muốn toàn lực tìm hiểu lôi pháp, với lôi đình thiểm điện, dùng ý chí phá vỡ cánh cửa tiên giới, chờ khi ta tu thành trường sinh bí cảnh ngươi truyền thụ lại cho ta. Khi tu thành bất tử chi thân chú trọng luyện bổn mạng thần thông có thể có vô hạn khả năng. Được, đợi sư tỷ tu thành trường sinh bí cảnh, ta nhất định sẽ truyền cho tỷ. Ở trước mặt sư tỷ, ta cũng không muốn giấu riêng bất cứ điều gì, dù sao sư tỷ cũng là người dẫn ta vào giới tu đạo, nếu không phải như vậy, hiện tại ta vẫn còn là một tên nô bộc cái gì cũng không hiểu. Cho dù có chiếm được hoàng tuyển đồ cửu khiếu kim đan, nhưng nếu không có vũ hóa môn che chở, cũng vô pháp phát triển nhanh chóng như vậy. Lời của Phương Hàn nói rất thật. Nhanh chóng tiến vào tầng bên trong thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh thôi, ta cảm thấy có lực lượng cường đại đang phong tỏa, tựa hồ như muốn cướp lấy Long Mộc Tinh hạch. Hơn nữa ta cảm thấy Long Mộc Tinh hạch đang cấp tốc lớn lên. Một đạo nhân đột nhiên giống to. Được. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lập tức bay tới Long Mộc Tinh. Trong phút chốc tiếp cận Long Mộc Tinh, đột nhiên một đạo lá chắn trong suốt xuất hiện, cư nhiên ngăn cản trước mặt hai người. Vượt qua đạo lá chắn này lại xuất hiện từng đạo mây khói màu vàng tràn đầy một loại mùi gỗ đàn hương, giống như một loại gỗ thơm nào đó bị thiêu đốt. Nhưng mà trong làn khói vàng này có rất nhiều pho tượng cử linh tay cầm đao thương kiếm kích đi qua đi lại, rõ ràng là một đại trận cực kỳ lợi hại. Có vài phần tương tự với đại trận cử linh của Phương Hàn, nhưng mà lại lợi hại hơn rất nhiều. Người nào lại dám tiếp cận Long Mộc Tinh? Bây giờ kỳ đô tinh chủ đã phong tỏa nơi đây, phàm là tu sĩ tới đoạt bảo hết thảy không thể tới gần, nếu vi phạm sẽ giết không tha. Mắt thấy Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết tới gần, trong đám khói bay ra một đám tu sĩ nhìn về phía hai người, đồng thời hét lớn xông ra cản đường. Xoạt xoạt xoạt, khoảng chừng có mấy ngàn lưới phi kiếm phi ra từ trong đám mây mù, liên tiếp tạo thành một kiếm trận xoay tròn. Sát khí khổng lồ vận chuyển. Trong đám mây mù kia không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn núp. Kỳ đô tinh chủ, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều dừng lại, cũng không cố gắng vọt lên nữa, mà trước tiên muốn tìm hiểu một chút xem kỳ đô tinh chủ là tên quái nào. Tại vực ngoại tinh không, nếu không cẩn thận sẽ dẫn tới rất nhiều nhân vật lợi hại. Kỳ đô tinh là một tinh cầu cách Long Mộc Tinh không xa, trong đó cũng có một môn phái. Lão tổ của môn phái này là một vị vạn tổ cử đầu tên Kỳ Đô Pháp Vương, tu vi cao thâm, nhưng vẫn chưa tu thành bất tử chi thân. Thế nhưng hắn có một kiện đạo khí, gọi là Kỳ Đô Thần Yên, một khi thả ra có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm. Mặc dù là hạ phẩm đạo khí, thế nhưng trải qua hơn ngàn năm khổ luyện, lực lượng rất kinh người. Bằng vào kiện pháp bảo này, lúc trước hắn có thể chống lại Long Mộc Tinh chúng ta, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm lên Long Mộc Tinh hạch. Hơn nữa trong kỷ đô thần yên chi của hắn có luyện nhập bảy tòa núi hư không tinh thạch, bên trong là một không gian, hắn dùng để chứa đám đệ tử trong đó, tùy ý ngao du. Một khi đối địch sẽ để đám người trong phái xuất thủ. Một đạo nhân nhận ra lai lịch người này. Bảy ngọn núi hư không tinh thạch. Thứ tốt, có thể khiến đại thiết cát thuật tới đỉnh phong. Kỳ đô thần yên chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí mà cũng dám xưng vương xưng bá. Phong tỏa chúng ta, quả thực là muốn chết. Phương Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng nói. Thế nào? Phương Hàn, giết lên chứ. Ông trời cũng có đức hiếu sinh, ta tuy giết người không chớp mắt, luôn luôn giết sạch đám người ngăn trở đường đi của ta, sát tâm đã hình thành, tương lai khó có thể khống chế tâm ma sát đạo. Phương Hàn cười nói, tốt nhất là đánh lui bọn họ là được rồi. Nào biết đâu rằng lúc hai người vừa nói chuyện, vài nam tử tu sĩ của Kỳ Đô Tinh vừa nhìn thấy dung nhan mỹ mạo của Phương Thanh Tuyết đều thèm chảy dãi. Một nữ tu sĩ có tư chất rất tốt, sư huynh, một đôi nam nữ này không phải là cự đầu, chúng ta giết chết tên nam tử kia còn nữ sẽ giữ lại, thế nào? Không biết một đôi nam nữ này có địa vị gì không?

vận dụng kỷ đô thiên kiếm nguyên thần của mình, trong nháy mắt kỷ đô pháp vương liền đem pháp lực vận dụng đến cực hạn, lô hỏa thuần thanh đại thiết các thuật xé sách nguyên thần Phật ma hợp nhất của Phương Hàn. Phật ma hợp nhất của Phương Hàn có 2.000 con mắt, 2.000 cánh tay, tuy cường hãn thế nhưng dù sao cũng không phải là vạn cổ cự đầu, lực lượng thủy chung không cách nào đột phá cực hạn 100 triệu mã lực. Thoáng cái cư nhiên bị rung chuyển, lộ ra vài vết sách trên thân thể. Nhưng mà hắn cũng không có bị thương, mà 2.000 cánh tay, 2.000 con mắt đồng thời đan vào nhau, 100.000 pháp ấm, 100.000 con mắt làm cho tuyên cổ ma vực cực nhạc tỉnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực luôn chuyển vận dụng cuốn tới kỷ đô thiên kiếm nguyên thần. Lập tức thần thức của kỷ đô pháp vương như bị kéo vào một thế giới bất đồng, hàng tỷ ảo giác xuất hiện trước mắt, luôn chuyển xuất hiện, giống như sa vào ác mộng, không cách nào tỉnh. Đây là cái gì? Đây là lĩnh vực, đây là tinh thần lĩnh vực, thứ này cần phải có thiên địa pháp tương cường hoành cỡ nào mới cô đọng được ra. Ngươi rõ ràng chưa đột phá trường sinh bí cảnh, vì sao lại có thiên địa pháp tương mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên địa pháp tương của kỷ đô pháp vương liên tục xoay tròn kiệt lực muốn thoát khỏi ác mộng. Thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì Phương Thanh Tuyết đã thúc giục lực lượng của bất diệt điện phù cùng đại hỗn độn lôi kiếm. Một kiếm chém tới muốn phá thiên địa pháp tương của kỷ đô pháp vương. Phương Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi cổ tay run lên, đại hỗn độn lôi kiếm chấn động 66 lần, mỗi lần đều chuẩn xác cắt xé một loại thần thông của kỷ đô pháp vương, không để chúng liên hợp cùng vận chuyển. Kỷ đô thiên kiếm nguyên thần tổng cộng có 66 loại thần thông, Phương Thanh Tuyết cũng không biết dùng kiếm pháp gì, một đường đâm tới, hoàn toàn phân mở, khiến nguyên thần của hắn không cách nào tụ lại. Hoàng tuyển đổ. Phương Hàn thu nguyên thần lại, liều tung ra hoàng tuyển đổ, liền kéo kỷ đô pháp vương vào bên trong tỷ chi môn, để vô cùng vô tận tỷ ma khí thẩm thấu vào. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 459. Cưỡng chế độ hóa. Kỷ đô pháp vương là một vị cử đầu xưng bá tại một tinh cầu, khai tông lập phái, có đệ tử kim đan, thậm chí còn có đệ tử thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Vậy mà khi bị Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết hai cao thủ thần thông bí cảnh ám toán, bị lôi vào trong tỷ chi môn. Một đoàn ma quang không ngừng lập lòe, sau khi kỷ đô pháp vương chui vào hoàng tuyển đồ, tất cả pháp lực ba động đều bị tiêu tán. Hoàng tuyển đồ chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, tuy hiện tại không phát huy được hết uy lực của nó, thế nhưng uy năng vẫn như cũ có thể trấn áp một vị vạn cổ cự đầu, như ý tử vận dụng thiên địa đồng thọ rồi tự bảo thiên địa pháp tương cũng không thể khiến nó bị tổn thương. Thực lực của kỷ đô pháp vương còn chưa có lợi hại như ý tử, một khi bị kéo vào trong hoàng tuyển đồ cũng không có khả năng chạy trốn ra ngoài. Kỷ đô thần yên ở xung quanh không ngừng xoay tròn, nhưng mà thanh thế rất nhỏ yếu. Xảy ra chuyện gì vậy? Là kỷ đô lão tổ chui vào trong kiện hạ phẩm đạo khí đó à? Nhất định là như vậy, kỷ đô lão tổ có pháp lực vô biên, hiện tại nhất định đang vận chuyển thần thông tiến vào trong hạch tâm của kiện đạo khí kia, muốn luyện hóa nó. Vậy chẳng phải đôi nam nữ tán tu kia sẽ bị lão tổ giết chết sao? Không thể như vậy, chẳng phải lão tổ đã nói ban nữ tử kia cho chúng ta rồi sao? Trong không gian của kỷ đô thần yên, vài tên đệ tử kim đan có nhiệm vụ thao túng vài đại trận then chốt chứng kiến kỷ đô pháp vương vừa mới xuất hiện, với khí thể thái sơn áp đỉnh bắt được một đôi nam nữ tán tu này, thế nhưng đột nhiên toàn bộ pháp lực bỗng biến mất. Trong kỷ đô thần yên chi chỉ còn lại một đoàn ma vụ xoay tròn không ngớt, trong ma vụ loáng thoáng xuất hiện một bức họa đồ. Bọn họ cũng không dám tới gần, chẳng qua chỉ phụng mệnh thúc dùng thần yên bao trùm lấy bàn ma vụ này. Chỉ có tên thủ lĩnh trong số này đã tu tới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương tựa hồ cảm thấy có điểm không đúng. Tên này là đại đệ tử cường giả của kỷ đô lão tổ, gọi là La Hà. tu luyện tới loại cảnh giới này tự nhiên có thể cảm giác được vận số tối tăm trong đời đất. Nhưng mà dù sao pháp lực của hắn cũng không thâm sâu, trong tâm linh loáng thoáng cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể tự ý rời khỏi vị trí. Hắn thao túng hạch tâm trận pháp trong Kỷ Đô Thần Yên Chi, nếu như tự ý rời khỏi vị trí, Kỷ Đô Pháp Vương chắc hẳn sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Lúc này tất cả đệ tử của Kỷ Đô Tinh đều có vị trí riêng, nhìn biến hóa trong Kỷ Đô Thần Yên Chi. Đám người đều ảo tưởng rằng Kỷ Đô Pháp Vương đã lấy được kiện hạ phẩm đạo khí này, sau đó thực lực tăng cường, tâm tình thư sướng nên ban cho bọn họ một chút linh khí tiên giới tế luyện thành đan dược. Đồng thời ảo tưởng sau này Kỷ Đô Tinh bành trướng có thể nuốt trọn vài thế lực của các ngôi sao khác. Sau này bọn họ sẽ càng lợi hại, nắm giữ càng nhiều quyền lực. Mà lúc này bên trong Hoàng Tuyển Đồ đồng thời cũng có biến hóa. Kỷ Đô Pháp Vương, ngươi không nên vùng vẫy nữa, nơi này là ma đạo đệ nhất chí bảo bên trong Hoàng Tuyển Đồ. Ngươi biết Hoàng Tuyển Đồ chứ? Đó là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, cho dù bản thân tự bảo thiên địa pháp tương cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn Kỷ Đô Pháp Vương đang đau khổ giãy giụa trong tỷ chi môn, Phương Hàn không khỏi cười lạnh, một cỗ pháp lực được thúc giục qua tinh thần ý niệm cường đại khiến tất cả thần thức của Kỷ Đô Pháp Vương đều chấn động. Kỷ Đô Pháp Vương đem thân thể co rút lại, bổn mạng thiên địa pháp tương hóa thành 66 vòng sáng quấn sau gáy. Từng vòng lan tràn trong không gian, gạt toàn bộ tỷ ma khí ra tạm thời bảo vệ chính mình. Rốt cuộc các ngươi là ai? Hoàng Tuyển Đồ. Các ngươi là người trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không đúng, Phương Hàn, là ngươi đã hàng phục một đạo nhân. Tháng trước ta nhận được tin, một kẻ tên là Phương Hàn đã giết chết vạn cổ cự đầu Như Ý Tử, là người vang danh trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới. Sau khi nghĩ ra, trên mặt Kỷ Đô Pháp Vương hiện ra thần sắc khủng bố. Hừ, ngay cả tu sĩ ở vực ngoại tinh không cũng biết tên ta. Xem ra uy danh của Phương Hàn ta đúng thật đã lan xa à. Kỷ Đô Pháp Vương, ngươi đã biết ta vậy hãy mau hàng phục đi. Giống như một đạo nhân, ta đảm bảo sau này ngươi nhất định sẽ đột phá bất tử chi thân. Nếu không quy y vào ta, ngươi vĩnh viễn không thể tu thành cảnh giới bất tử chi thân. Phương Hàn búng ngón tay, thần thái rất tự nhiên. Kỷ Đô Pháp Vương tuy lợi hại, thế nhưng còn kém xa so với Như Ý Tử, hiện tại trên người lại càng không có đạo khí. Phương Hàn tự nhiên tin tưởng có thể hàng phục. Ta là vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh. Tu luyện đã trải qua vô số tuế nguyệt. Ta tình nguyện hủy diệt cũng không hàng phục ngươi. Trong đôi mắt ưng của Kỷ Đô Pháp Vương toát ra quang mang hung ác, sắc bén, hai tay liên tục thôi động, từng mảng lớn không gian chi lôi được ngưng tụ, thế tới như sét đánh, từng đạo thiết cát phù văn đen kịt hướng tới chỗ Phương Hàn. Lại là đại thiết cát thuật, mế lạc chi châu, phóng ra quang hoa. Phương Thanh Tuyết lãnh khốc nói, ngươi đã không muốn hàng phục, vậy ta sẽ giết ngươi. Trên mặt kiện đại hỗn độn lôi kiếm này có quấn quanh bất diệt điện phù, là thượng phẩm đạo khí có thể sinh ra thế giới chi lực. Chính là kiện bảo kiếm này đã giết chết Như Ý Tử, hiện tại xem ra ta phải bắt ngươi tế kiếm rồi. Trong lúc nói chuyện, tay nàng huy động, kiếm khí tung hoành, chỉ khẽ huy sái liền đánh tan toàn bộ đại thiết cát thuật của Kỷ Đô Pháp Vương. Sau đó kiếm khí lại bổ tới hộ thân cương khí, 66 đạo thần thông của Kỷ Đô Pháp Vương. Đừng! Kỷ Đô Pháp Vương cảm giác được nếu như một kiếm này chém xuống, không chỉ khiến toàn bộ thần thông của mình bị tan rã, mà thân thể cũng triệt để bị hủy. Trong chốc lát mấy ngàn năm khổ tu các loại kỳ ngộ đều bị hủy. Nên biết phàm là cao thủ tu luyện đến trường sinh bí cảnh đều là cường giả trời sinh có đại khí vận. Kỷ Đô Pháp Vương không muốn chết, rất không muốn chết. Chiếm được trường sinh, vạn thọ vạn năm, người nào còn muốn chết chứ? Nếu không muốn chết vậy hãy đầu nhập vào ta đi. Một bên là tuyên cổ ma vực, một bên chính là cực nhạc tịnh thổ, tùy ngươi chọn. Phương Hàn nắm lấy cơ hội, đột nhiên xuất thủ, bổn mạng thiên địa pháp tương bay ra 2000 cánh tay, 2000 con mắt không ngừng được thúc sục, hai đại tinh thần lĩnh vực một lần nữa hiện ra. Hơn nữa lần này tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực không ngừng hấp thu tỷ ma khí cùng Phật quang của trong bát bộ phù đồ. Sau khi hấp thu, hai đại tinh thần lĩnh vực này càng thêm rõ ràng, vặn vẹo chấn động gây ảnh hưởng tới tinh thần của Kỷ Đô Pháp Vương. A, a, a. Thoáng cái Kỷ Đô Pháp Vương bị bao vây, trong óc hắn hiện ra tuyên cổ ma vực. Chốc lát sau lại thấy mình đã tiến nhập vào cực nhạc tịnh thổ. Từ địa ngục đến thiên đường, rồi lại từ thiên đường đến địa ngục. Lúc tinh thần của Kỷ Đô Pháp Vương hỗn loạn, đột nhiên phúc một tiếng, Phương Hàn há miệng phun ra một tia máu màu vàng. Tia máu vàng này phát ra một cỗ thiện quang, là đại phủ độ thiện quang chiếu xạ lên trên thân thể Kỷ Đô Pháp Vương. Lập tức Kỷ Đô Pháp Vương chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra vẻ thành kính quy y. Phương Hàn không ngờ lại muốn dùng đại phủ độ thiện quang cưỡng chế hóa Kỷ Đô Pháp Vương. Không ngờ lại muốn mạnh mẽ độ hóa. Phải biết rằng đại phủ độ thiện quang này chỉ có thể độ hóa kẻ cùng cấp bậc với mình trở xuống. Chẳng lẽ sau khi Phương Hàn tu luyện được hai đại tinh thần lĩnh vực, lực lượng bản thân lại cường hoành như vậy? Một đạo nhân đã sớm thúc giục bát bộ phù đồ trôi nổi trên đỉnh đầu của Kỷ Đô Pháp Vương. Chỉ cần Kỷ Đô Pháp Vương hơi chút gì động, hắn lập tức sẽ bổ xuống. Hiện tại bát bộ rong lô, thân tháp huyết long tinh sơn phong của bát bộ phù đồ đều biến thành đạo khí. Uy lực tăng lên mấy lần, được một đạo nhân thúc giục cũng có thể trực tiếp đánh bại Kỷ Đô Pháp Vương. Sau khi một đạo nhân tu luyện thanh đế một hoàng công, lại hấp thu nguyên khí thế giới chi thủ, còn chiếm được thân thể thần vương, một tia thế giới chi lực, hiện tại luyện hóa một đạo thuần dương thiên địa pháp tương của Như Ý Tử, tu vi tăng mạnh, còn kém một bước nữa là tham ngộ thành công bất tử chi thân. Hiện tại một chọi một, Kỷ Đô Pháp Vương cũng không phải là đối thủ của một đạo nhân. Cho nên khi trấn áp sẽ không còn kẽ hở để Kỷ Đô Pháp Vương thoát ra. Trấn áp Kỷ Đô Pháp Vương rất dễ, thế nhưng lại không có khả năng độ hóa hắn. Đại phủ độ thiện quang chỉ có thể độ hóa cao thủ đồng cấp hoặc thấp hơn mình, hoặc trừ phi Kỷ Đô Pháp Vương buông lỏng tinh thần. Nhưng mà Kỷ Đô Pháp Vương lại vô cùng hung hăng, ý chí vĩnh viễn không khuất phục, thà hủy diệt mình cũng không chịu hàng phục. Loại người này căn bản không có khả năng độ hóa. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn vận dụng hai đại tinh thần lĩnh vực tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ, luôn chuyển sử dụng bóp méo tinh thần Kỷ Đô Pháp Vương, khiến cho thần trí của hắn trở nên hỗn loạn, sau đó xuất ra đại phủ độ thiện quang từ từ độ hóa. Đối với hiện tượng này, một đạo nhân chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Điều này trái với phương thức tu luyện của hắn. Có thể cưỡng chế độ hóa, như vậy có thành công hay không? Nhưng mà cuối cùng ta vẫn cảm thấy khó tin với thiên địa pháp tương 2000 cánh tay, 2000 con mắt của Phương Hàn. Trong tất cả các ghi chép đều không có hiện tượng này, Phật ma hợp nhất chính là lực lượng của Hoàng Tuyển Đồ cùng ngũ hành chi địa linh phù sao? Hay là còn huyền cơ khác? Một đạo nhân âm thầm tự hỏi. Phương Hàn, ngươi muốn độ hóa ta và ngươi không đổi trời chung. Ngay trong nháy mắt này trên mặt của Kỷ Đô Pháp Vương lại khôi phục vẻ sắc bén hung ác. Dù sao hắn cũng là vạn cổ cự đầu, trong tích tắc đã hồi phục lại bản tính của mình. Hắn vận chuyển ra bổn mạng thiên địa pháp tương của mình Kỷ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần, chuẩn bị tự bảo. Muốn chết? Phương Hàn mở to hai mắt, hào quang của 2000 con mắt chợt sáng chói không cách nào tưởng tượng, vô tận tỷ ma khí ngưng tụ. Một lần nữa phóng lên tinh thần không gian tuyên cổ ma vực, hung hăng bao lấy Kỷ Đô Pháp Vương. Lập tức bổn mạng thiên địa pháp tương của Kỷ Đô Pháp Vương lại bắt đầu tán loạn, cư nhiên không cách nào thúc sục tinh khí để tự bảo. Tỷ ma khí vốn chính là có khả năng ngang cản kim đan thiên địa pháp tương tự bảo. Mà tinh thần lĩnh vực tuyên cổ ma vực của Phương Hàn được tỷ ma khí hỗ trợ càng tăng thêm uy lực. Điều này khiến cho Kỷ Đô Pháp Vương không cách nào tự bảo. chỉ có thể tiếp nhận vô tận vĩnh viễn dày vò. Như ý tử có thể tự bảo, nhưng ngươi lại không có cách nào tự bảo đâu. Hiện tại ta đã tu luyện được tinh thần lĩnh vực tuyên cổ ma vực, một khi ngươi vào trong đó sẽ không thể tự bảo. Ngươi đã không muốn để ta hàng phục, ta sẽ có đủ thời gian chờ ngươi hoàn toàn bị độ hóa. Phương Hàn liên tục cười lạnh, lại lần nữa thi triển ra đại phổ độ thiện quang chiếu xạ tới đối phương. Một canh giờ sau, trên mặt Kỷ Đô Pháp Vương một lần nữa hiện ra sắc thái tiêu tụy. Thế nhưng sau hai canh giờ qua đi, hắn lại lần nữa khôi phục bản tính, hung hăng sắc bén. Mỗi lần Phương Hàn thiếu chút nữa độ hóa thành công, ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của Kỷ Đô Pháp Vương lại kích phát ra bản tính của hắn. Đây chính là thực lực của vạn cổ tử.